Bất Hủ Thần Vương, chương 858, 858, tử vong công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, do thần niệm sở biến ảo thực chất phương thức công kích. Cơ hồ là tới nhanh như điện chớp, vượt ra khỏi không ít người tốc độ phản ứng. Bá bá bá, những thế lực kia hơi thấp kỵ sĩ, lập tức liền biến thành từng đám huyết vụ, trực tiếp tử vong. Mà vội vàng trong lúc đó kịp phản ứng đấy, thực sự nhịn không được đáng sợ lực va đập, nhao nhao theo giống như hình linh thú trên người ngã xuống. A a a hát, những kỵ sĩ này trước khi chết tuyệt sẽ không nghĩ tới. Bọn họ sẽ chết tại chính mình sở cưỡi linh thú dưới chân. Hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Ai cũng không nghĩ ra phát động đánh kỵ sĩ có thể như vậy liền bị tiêu diệt rồi hầu hết. Đây chính là ám diệt thiết kỵ một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tử vong công kích AH. Bọn họ đã từng dựa vào công kích như vậy trận hình, đem vô số đối thủ nghiền thành làm thịt nhão. Đối phương chứng kiến đáng sợ như vậy trùng kích, cơ hồ lập tức liền sợ tráng váng, mà ngay cả phản ứng đều quên làm ra. Nhưng là Nhâm Thương Khung nhưng lại không biết sử dụng phương pháp gì, lại một lần tử đem tử vong công kích cho quấy dày. Những cái kia khống chế giống như hình linh thú kỵ sĩ đã chết, nhưng là linh thú đám bọn họ tiếp nhận chỉ lệnh vẫn còn, cho nên bọn chúng đã tại ra sức trùng kích, mắt thấy muốn hướng Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch điên cuồng nghiền ép lên. Tại bọn chúng tráng kiện trên đùi hiện đầy sắc bén nhọn hoắt, mặc dù Nhâm Thương Khung không bị dẫm thành thịt nát, cũng sẽ bị những này đáng sợ nhọn hoắt cho đâm thành cái sang. Nhâm Thương Khung không nói hai lời, trực tiếp huy động thần quang chi dực phi tiến lên, dẫm nát một con voi hình linh thú trên lưng. Này giống như hình linh thú thấy có người đứng tại trên đầu của mình, mà người rõ ràng không phải là của mình chủ ký sinh kỵ sĩ, cho nên liều mạng địa huy động to lớn đầu, muốn đem Nhâm Thương Khung té xuống. Nào có thể đoán được, Nhâm Thương Khung lòng bàn chân như là mọc rể đồng dạng, dính tại giống như hình linh thú đầu trước không chút sứt mẻ. Về sau hắn trực tiếp đem Thiên La Thần kiếm đâm vào đầu voi bên trong. Giống, đầu này giống như hình linh thú phát ra thống khổ gào thét, trực tiếp điên cuồng, hướng bên cạnh giống như hình linh thú đụng tới. Oanh, có thể tưởng tượng hai tòa núi nhỏ bao đâm vào một khối là cảnh tượng như thế nào. Hiện trường loạn thành hỗn loạn, giống như hình linh thú lẫn nhau dẫm đạp, trên đùi dùng làm công kích dùng nhọn hoắt lúc này đã trở thành giết hại đồng loại lợi khí, kích phát bọn chúng thuộc về thú tính bản năng. Đến cuối cùng, những này giống như hình linh thú vậy mà quay đầu xong đến, xung hướng ám diệt thiết kỵ xông đụng tới. Rầm rầm, vô số kỵ sĩ căn bản bị chịu không được những người kia trùng kích, trực tiếp bị tách ra. To lớn giống như chân đưa bọn chúng dẫm đạp thành làm thịt nhão. Ám diệt thiết kỵ xuất hiện hỗn loạn. Những cái kia thống lĩnh có chút quát lớn đội ngũ bảo trì trận hình. Chỉ là bọn hắn dưới khuôn mặt linh thú lúc này giống như đều có chút không nghe sai khiến, bản năng hướng về sau lui bước. Ám diệt đem đây hết thảy thu hết vào mắt, phẫn nộ hét lớn, không nên hoảng loạn, ám diệt tiểu sát. Nghe được ám diệt mệnh lệnh, một đội cầm trong tay thần mâu đội ngũ vọt thẳng đến lối vào. Nhao nhao cầm trong tay này lóng lánh tia sáng thần mâu cho ném ra ngoài. Siêu siêu siêu, trên bầu trời không ngừng bị hào quang chiếu sáng, tựa hồ có ngàn vạn viên lưu tinh trụy rơi. Tràng diện khí thế rộng rãi, giống, nổi giận điên giống như hình linh thú trực tiếp bị cái này đáng sợ thần mâu cho đâm trúng, ngã trong vũng máu, mấy trăm chiếc, có giống như hình linh thú thi thể, cơ hồ muốn đem tại đây chồng chất thành núi, vô tận máu dòng nước chảy xuống, giống như là nước sông như biển, trực tiếp đem nước biển nhuộm thành một mảnh diễm hồng sắc. Nhâm Thương Khung đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ám diệt. Người này không nhưng đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình người ác hơn. Vừa rồi giống như hình linh thú trước còn có một chút kỵ sĩ cũng không bị đế niệm trảm giết chết, ngược lại là bị mình đồng chí chiến hữu giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, Ám diệt là thứ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn chi nhân. Ám diệt quét sạch, ám diệt lại ngựa không dừng vó ra lệnh. Mấy ngàn ám diệt thiết kỵ trước kỵ sĩ nhao nhao đánh ra đạo lực cùng thần lực. Mấy ngàn cường giả đồng thời làm. Này cường đại đến lực lượng làm người ta sợ hãi hội tụ trở thành một màn ánh sáng lớn. Theo bốn phía hướng nhâm thương khung vị trí tiến hành công kích. Oanh, những cái kia giống như hình linh thú thi thể. Trực tiếp bị cái này mấy ngàn kỵ sĩ đánh ra lực lượng đáng sợ cho đánh thành bụi bặm. Một điểm cặn cũng không tìm tới. Mà nhâm thương khung cùng tiểu bạch cũng không dám cùng hơn ngàn người hợp lực một kích chống cự. Tại cột sáng lực lượng đánh tới mình phía trước. Mạnh mà bay ra ngoài. Chứng kiến nhâm thương khung cùng tiểu bạch đào thoát. Ám diệt sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn thấp giọng quát nói. Ám diệt chi tiến. Bắn. Siêu siêu siêu. Một cây thiêu đốt lên tái nhợt hỏa diễm đen kịt mũi tên hướng bầu trời vọt tới. Ý đồ dùng dày đặc mũi tên đuôi lông vũ không khác biệt công kích. Đem nhâm thương khung cùng tiểu bạch trực tiếp bắn chết. Bắn đi ra mũi tên. Chính là ám diệt tự mình luyện chế. Mỗi một cái bên trên đều bổ sung lấy đáng sợ cấm chế lực lượng. Có thể đơn giản xé rách tu sĩ thân thể. Trực tiếp diệt sát nguyên thần. Nhìn xem này đầu mũi tên giống như quỷ hỏa đồng dạng thiêu đốt kỳ quỷ mũi tên. Nhâm thương khung có thể đoán được mũi tên này mũi tên đối với thân thể có cường đại phá hủy lực. Cho nên hắn quyết đoán liên tục đánh ra cửu dương đại thủ ấn. Màu vàng cửu dương đại thủ ấn. Giống như là vòng tròn quay liên tục bay lên mặt trời. Hào quang rực rỡ. Chiếu sáng thương khung. Những cái kia giận bắn tới mũi tên. Còn không có va chạm vào cửu dương đại thủ ấn. Trực tiếp bị hòa tan đi. Biến thành một tia sương mù màu đen tiêu tán. Cái lúc này, tiểu bạch cũng thi triển cường đại thượng cổ thần thú thần thông thuật. Kim ô thôn thiên, gầm lên giận dữ sau đó. Nhưng thấy tiểu bạch cánh chim màu vàng óng đột nhiên khép lại. Về sau xíu, yêu yêu, địa triển khai. Một cổ cường đại khí lưu màu vàng óng trực tiếp hình thành gió lốc. Lấy thế sét đánh lôi đình nghiền áp xuống tới. Rầm rầm rầm, những cái kia bắn về phía tiểu bạch mũi tên trực tiếp bị màu vàng phong bạo điên cuồng quét tiến vào phong bạo vị trí trung ương, vậy mà hình thành một cái cùng loại hư không thôn phệ lỗ lớn. Bốn phía có bành bạch du động mang theo phá hủy lực hồ quang điện. Những cái kia mũi tên bị quét sau khi đi vào trực tiếp bị hồ quang điện bổ nhào qua đè ép nứt vỡ. Về sau, ám diệt chi tiến bị trong gió lốc lổ lớn cho thôn phệ đi vào. Còn chưa chờ ám diệt lần nữa ra lệnh, nhâm thương khung lại triển khai phản kích. Hắc ám nhật diệu, bất hủ đế khí giống như là đại dương màu vàng óng lan lộn. Nhâm thương khung to lớn cao ngạo thân ảnh của giống như thần ma ngật đứng ở trong trời đất. Theo ấn quyết thay đổi. Huyền ảo vô cùng cửu dương đại thủ ấn trong tay hắn không ngừng biến ảo lấy hình dạng. Giờ khắc này, cả tòa hoang đảo đều bị quang mang màu vàng chiếu sáng. Thiên địa tất cả thanh âm phảng phất đều nghe không được rồi. Một vòng màu vàng mặt trời mọc, cơ hồ cùng trời thiên không nối thành một mảnh. Không cùng địch nổi thần lực giống như là sóng lớn nhấc lên xuống dưới. Màu vàng kia đến gần như trong suốt thần lực giống như là thực chất bình thường bao trùm ở phía dưới mấy trăm người. Giống như là một nửa hình tròn hình cái nắp, trực tiếp đem bao phủ. Rồi đột nhiên, cái này luân, phiên, màu vàng mặt trời lập tức biến thành màu đen kịt. Ở tại phạm vi bao phủ ở trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Phảng phất ở đằng kia vô biên không gian hư vô bên trong phiêu lưu. Oanh! Cái hoang đảo kia tổng số trăm ám diệt thiết kỵ trực tiếp bị cắn nuốt. Hoàn toàn biến mất ở tại đây. Phảng phất từ không đã xuất hiện đồng dạng. Bực này sát chiêu, đã có thể so với thiên uy. Không, so thiên uy còn khủng bố hơn. Trên trăm tên thân kinh bách chiến hắc ám thiết kỵ. Thực lực tổng hợp nếu như toàn bộ phát huy được. Mà ngay cả thượng bộ thiên thần cũng không dám nói chắc thắng. Nhưng là... Nhâm thương khung nhưng chỉ là một chiêu, liền đem trên trăm hắc ám thiết kỵ toàn bộ diệt sát, mà ngay cả thi cốt cặn cũng không tìm tới. Nhâm thương khung hai mắt bình tĩnh, nội tâm nhưng lại bành trướng vô cùng. Tấn chức trung bộ chân thần sau đó, mình vẫn là lần đầu tiên sử dụng cửu dương đại thủ Ấn Độ kiếp sau thức thứ hai. Hắc ám nhật diệu, không thể tưởng được, lực sát thương lại là như thế này khả quan. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Ám diệt phức tạp nhìn về phía Nhâm Thương Khung. Vừa rồi hắc ám nhật diệu tác dụng thời điểm, nhưng hắn là đem cái này môn thần kỹ. Thanh thanh sở sở, thật sự rõ ràng địa thu hết vào mắt. Đáng sợ như vậy chiêu thức, quả thực là mới nghe lần đầu. Cơ hồ tiếp cận kỳ thiên thần tôn ra tay oai rồi. Đến cái lúc này, ám diệt đã có chút ít hối hận. Chẳng dựa theo Long Dương ngay từ đầu may kế hoạch. Do Long ẩn sát làm tiên phong bộ đội. Vì đoạt đầu công, ám diệt đem mình dồn đến đâm lao phải theo lao tình trạng. Trẻ tuổi Nhâm Thương Khung, tuyệt không phải hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy đắn đo. Cơ hồ chỉ là 2-3 cái đối mặt, ám diệt thiết kỵ tổn thất đều nhanh có vài trăm người. Đổi lại là phía trước, đây tuyệt đối là không chịu nổi thừa nhận tổn thất to lớn. Nếu như ngươi không muốn những thứ này người chịu chết, liền trên mình đến đây đánh với ta một trận đi. Nhâm Thương Khung đem Thiên La Thần kiếm chỉ xéo hướng ám diệt. Một cổ cuồng ngạo chi khí rồi đột nhiên phát ra. Kỳ thật, thì triển ra hắc ám nhật diệu cũng chỉ là uy hiếp tác dụng lớn hơn lực sát thương. Nhâm Thương Khung biết rõ, ám diệt thiết kỵ đích thực át chủ bài còn chưa đều thi triển đi ra. Nếu như đối phương toàn lực ứng phó, chỉ sợ mình cũng không chịu đựng nổi. Huống hồ, Nhâm Thương Khung cũng lo lắng ám diệt trà trộn ở đằng kia chút ít thiết kỵ ở bên trong. Thình lình đối với chính mình khởi xướng tập kích, cho nên chẳng chủ động phát ra khiêu chiến, bắt giặc trước bắt vua. Nếu như có thể đem ám diệt một lần hành động đánh chết, như vậy ám diệt thiết kỵ sĩ khí liền toàn bộ tan hết, cũng không còn cách nào cấu thành có uy hiếp công kích. Nhâm Thương Khung, người bất quá chỉ là một nho nhỏ tuổi trẻ hậu bối, có tư cách gì đối với ta khởi xướng khiêu chiến? Ám diệt cười nhạo, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng lại tính toán mở. Nhâm Thương Khung tiểu tử này thực lực cao thâm mà chắc. Nếu như lại như vậy bỏ mặc xuống dưới, hắc ám thiết kỵ tổn thất nhất định sẽ tương đương thảm trọng. Như vậy mặc dù tiểu sát rồi Nhâm Thương Khung, này hắc ám thiết kỵ thực lực tổng hợp chỉ sợ cũng phải trên phạm vi lớn rút lại. Tại phong thần quân đoàn cùng Long ẩn sát trước mặt không ngẩng đầu được lên. Vốn là, hắn là có cơ hội trà trộn tại thiết kỵ trong đối kỳ tiến hành đánh lén. Bất quá, thân là ám diệt thiết kỵ tổng thống soái, đẹp trai, ám diệt cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Quyết không thể khiến cái này sớm chiều chung đụng huynh đệ xem thường mình. Nếu như là Long Dương lời mà nói, tình huống kia liền khác nói. Người này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể đánh lén mất đối phương, vô luận lại hạ lưu phương pháp đều có thể sử dụng. Cho nên, đây cũng là ám diệt một mực không quen nhìn Long Dương nguyên nhân. Chứng kiến ám diệt không mắc mưu, Nhâm Thương Khung cũng không buông tha cho, mà là tăng lớn khiêu khích độ mạnh yếu. Đường đường một cái nhất lưu đại thế giới thượng bộ thiên thần, cũng không dám cùng ta một cái tam lưu tiểu thế giới tiểu bối nhân vật chính diện một trận chiến. Nói đến thật đúng là buồn cười. Ngươi hỏi ta có tư cách gì khiêu chiến ngươi? Nhâm Thương Khung lạnh lùng cười cười. Chỉ bằng ta là Nhâm Thương Khung, phương này thổ địa thủ hộ giả, phương này thổ địa chúa tể. Mà ngươi, một cái bên ngoài xâm người, một cái cường đạo, nhất định là ta nhậm mỗi người thông thiên chi lộ trước một khối đá kê chân. Trải qua 2-3 câu ngôn ngữ giao phong, Nhâm Thương Khung dĩ nhiên đem ám diệt tính cách động vào 8-9 phần. Đoán chừng cái thằng này cũng là kiêu ngạo tự phụ người. Cho nên khiêu khích muốn phải thêm hạ mãnh dược, lỗ mảng cuồng vọng đích thoại ngữ, thường thường là chọc giận loại người này phương pháp tốt nhất. Quả nhiên, nghe được Nhâm Thương Khung như vậy liều lĩnh, ám diệt sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng quát, người đã thành tâm muốn chết. Quyền kia tòa sẽ thanh toàn ngươi. Bọn ngươi lui ra. Nhâm Thương Khung mệnh, bổn tọa thu, cách chương.